mình vừa cảm thấy có một người bước qua cái cửa này. Cái đêm đó hai người họ đã gặp được những gì họ muốn. Họ không kiếm được tất cả các nạn nhân, mình cảm thấy như có ai đứng sau lưng mình luôn á. Khách sạn đúng cổ xưa không hề có thang máy các bạn nha. Không có elevator luôn á. Các bạn nghe coi, ở nước Mỹ nè mà không có elevator. Má các bạn biết khách sạn này ra sao cái gì nữa. Quá tệ đúng không? Tệ không phải tệ lắm các bạn, nhưng mà nó cái mục đích nó mở ra là dành cho những đối tượng khách hàng như vậy mà. Cũ nè, thảm cũ lắm rồi. Rất là cũ. Cái người chủ cũ á là người Mỹ, ông này ông sợ ông bán luôn rồi. Sau cái chết của người đàn ông lạ mặt đó, ông bán khách sạn luôn. Hiện tại bây giờ là được mua lại bởi hai vợ chồng người Ấn Độ. Thì mình đã tốn rất là nhiều thời gian các bạn để book được cái phòng này nè. Tại vì họ hỏi luôn hồi tới, vì sao mày muốn vô đây, vì sao mày muốn vô đây. Thì khi mình lấy cái chìa khóa hồi chiều á, ổng còn nói là good luck nữa. Nhìn rất là kỳ cục. Ông này thì, ông này mình nghĩ ổng giàu có bên Ấn Độ á. Ổng cũng thờ nữa, thờ tâm linh lắm ở ngoài cửa. Nếu mà lát nữa mình ra cho các bạn coi. Đây là chủ người Ấn Độ các bạn, còn chủ Mỹ bỏ chạy mẹ rồi. Bây giờ chúng ta lên. Bạn thấy không? Đồ cũ đó nha. Đây. Đây. Căn phòng này luôn nè. Đây. Hồi chiều đó, mình có bước lên cửa rồi. Để mình chắc chắn là mình ở được căn phòng này. Mình không có vô các bạn nha. Mình đứng trước cửa để mình chắc chắn là ông không có nói xạo mình. Thì mình đặt rất là lâu mới được cái căn phòng này. Thì mình gặp một cái bà tên là Maria. Bà này là người Mexico. Bà là dọn phòng á. Thì bà nói á, có một lần bà dọn phòng á, bà mở cửa ra thì bà thấy một người đàn ông ngồi đối diện bà luôn. Đối diện luôn mà không thấy rõ mặt. Lúc đó là khoảng 2 giờ chiều. Trời rất là, trời tuyết rơi dữ lắm. Bà mới xin lỗi bà bước ra. Rồi sau đó khoảng 3 giờ chiều bà vô lại tiếp. Bà vẫn thấy ông nó ngồi đó tiếp. Bà mới chạy xuống á, bà hỏi ông chủ người Ấn Độ á, ông để ý nói là, ủa tại sao ông khách này là phải đi rồi, thì tại sao còn ngồi trong cái phòng đó nữa mà chưa chịu đi, để bà dọn phòng. Thì ông khách Ấn Độ nói là cái người khách đó là một người thanh niên trẻ đi giao hàng, đã rời khỏi khách sạn này vào 11 giờ trưa. Thì bà này bà mới biết rằng cái người đó bà thấy có thể là ma, cái linh hồn của cái ông mà đã ở trong đây nè. Đây căn phòng này các bạn. Và không biết mình vô mình có thấy ai trong đây không nữa. Cảm giác rất là hồi hộp các bạn nha. Hồi hộp lắm luôn á. Tại hồi chiều mình chỉ rờ cái cửa thôi, mình chưa bước vô. Bây giờ mình bước vô nè. Thực ra cũng tân tiến vậy chứ đúng không? Holy shit. Man. Lạnh người da gà luôn các bạn. Hold on. Mình phải cần lấy đèn pin ra mình rọi nữa. Bật điện hết vui các bạn. Đợi mình xíu các bạn nha. Hộ TV xíu. Lấy đồ chơi ra. Ok. Lên nha gà luôn các bạn. Điều. Quá lên nha gà thật sự luôn. Đây là cái đèn pin mỗi Nhật nè. Để khu rừng nè. Đây. Rồi. Đây. Cái người đàn ông đó. Đã. Oh man. Tự. Cắt cổ mình. Nằm trong đây nè. Mà cái ông này rất bự con các bạn nha. Ông 64 tuổi. Ông cắt cổ. Rồi ông nằm ở đây ông bật nước. Thì cái nước nó trôi trên cổ xuống á. Từng dòng. Rơi xuống cái lỗ đó. Các bạn thấy cái lỗ đâu? Nè. Đó. Nó tạo cảm giác như cái lỗ này nó hút máu của ông vậy nè. Nhưng một số người nói rằng á, ông này ông tự lấy dao đâm vào ngực của mình. Nhiều nhát dao. Rồi cũng bằng phương pháp là mở nước nhỏ vậy luôn. Mở nước vậy nè. Đó, nước này để thôi. Để cuốn trôi hết đi máu của ổng. Thì nãy giờ các bạn cũng biết mình đã tiết lộ nhiều rồi. Thật sự đây là một câu chuyện ma có thật. Tức là cái người chết có thật. Chứ không phải là một chuyện ma tin đồn. Và nó xảy ra vào năm 2013. Chứ không phải là cách đây vài chục năm về trước. Sau đó người chủ khách sạn đó mới sợ quá và bỏ khách sạn này đi, bán lại cho hai vợ chồng Ấn Độ. Dĩ nhiên trong 10 năm trôi qua, nó đã có nhiều cái sự kiện khác xảy ra. Có thể maybe là nó mới hơn tí xíu. Nhưng mà theo cá nhân của mình, nó không có mới hơn các bạn. Chắc maybe vẫn là cái phòng tắm mình luôn á, tại vì mình nhìn chung quanh khách sạn nó khá là cũ kỹ, gần mười mấy 20 năm rồi. Đặc biệt các bạn, cái vách tường nó còn nứt nè, đây bạn thấy không, nứt rất là nhiều rồi, chứng tỏ là mấy cái nứt này này nữa là thường thường là nó trên khoảng 10 năm các bạn, nứt như vậy thôi. Có thể là maybe đây là cái chỗ bồn tắm cũ hồi xưa luôn á mà người ta giữ lại luôn đó các bạn, biết đâu người Ấn Độ tiết kiệm tiền mà, không biết được các bạn. Và vì sao mà mình đến đây và ai đã hướng dẫn cho mình đến cái khách sạn này? Bởi một người đàn ông tên là Vinh. Không phải Vinh mà bạn đồng hành của mình, mà là cái anh Vinh fan của mình. Anh này anh hay bật những cái câu chuyện của mình đó các bạn, để coi khi mà anh lái xe đường đường dài đó, anh đi giao hàng đó, cách đây khoảng 1 2 năm về trước, không biết anh này anh đã retire chưa hay anh lớn tuổi mình không biết nữa. Anh nói rằng á, là những người lái xe mà chúng ta gọi là bác tài các bạn, ở bên Việt Nam bác tài đó, lái xe mà xe tải lớn á, ở người người Mỹ cũng rất là tin vào tâm linh, họ luôn cầu nguyện và họ cũng rất thích về chuyện tâm linh. Thì anh kể có một lần anh với người bạn của anh đã quyết định là vào phòng này ngủ nè, đây thì ngủ trên cái giường này, thì anh nói với mình vậy đó, ok hai người nhậu với nhau rất là vui vẻ, tại vì họ đi chung mà, hai người đàn ông họ không có sợ, họ nhậu rất là vui vẻ, họ không thấy cái điều gì xảy ra hết cho đến khoảng 2 3 giờ sáng, bắt đầu họ mệt họ ngủ. Thì khi họ ngủ á, thì anh Vinh kể anh Vinh nằm phòng bên đây, cái giường bên đây, cái giường bên góc bên trái, còn anh bạn của anh Vinh á là bên phải. Thì mình không biết cái anh bên phải là người Mỹ hay người Việt, nhưng mà vào khoảng 3 giờ sáng anh Vinh thấy tự nhiên trong phòng toilet á, nó có cái tiếng là rụp rụp rụp rụp rụp rụp, phập phập phập phập, và cái tiếng nước chảy mở lên. Thì anh Vinh á, ảnh bị mê man, ảnh như là nằm liệm xuống người, bị đè xuống vậy đó, mà chúng ta hay gọi là cái từ gọi là bóng đè đúng không. Và anh thấy cái người đàn ông á tự nhiên bò lại cái giường ôm anh Vinh ngủ luôn, anh Vinh ảnh không có cựa quậy được, ảnh như là bị giật giật người vậy đó. Sáng hôm sau á thì anh về anh kể cho người bạn của anh nghe, thì người bạn của anh nói rằng á là tao nghĩ rằng mày đã dậy tối qua khoảng 2 3 giờ sáng mà đi restroom, mà đi vệ sinh, nhưng mày không chịu tắt điện cũng không chịu tắt nước, rồi mày còn lại mày ôm tao mày ngủ nữa, và ngủ trên con giường, cái giường này nè, hai người cãi nhau. Và mình nghĩ là cái đêm đó hai người họ đã gặp được những gì họ muốn. Thì từ đó anh Vinh ảnh sợ luôn, anh nói những chuyến đi sau này anh lái xe anh sợ luôn á. Câu chuyện đó cũng khoảng là được khoảng 1 năm mấy 2 năm rồi, anh kể mình nghe lại và thử, anh muốn mình đến đây để tìm hiểu về cái căn phòng này và câu chuyện của khách sạn. Thì lát nữa khách sạn mình ra mình quay cho mọi người xem cái cảnh sơ sơ của nó các bạn ha. Đó. Và đây đây là nội dung của toàn bộ bên trong căn phòng 201 quái dị này. Cái người đàn ông mà bà Mexico nói á, là ngồi trên cái giường này luôn nè, ổng ngồi trên cái giường này luôn. Cái ghế này á, biết nó từ lúc nào các bạn, má mình lấy cái tay mình sờ bạn thấy không, má bụi không luôn. Mấy cái ghế này cái thời là lúc đó là hơn 10 năm hay chưa nữa, có gắn liền với cái ông William Vahey không nữa. Hay là nhiều khi người chủ Ấn Độ thấy kỷ niệm hay quá giữ lại luôn, như một cái chiến tích hào hùng của khách sạn ma, với lộn căn phòng 201, đèn đuốc cũ hết rồi. Cái phòng tắm với lại cái giường á là một trong hai cái mình thấy ghê nhất. Mình cứ phiêu phiêu là có người ngồi đây luôn các bạn, biết cái câu chuyện nó ám ảnh mình, cứ phiêu phiêu có người ngồi đây nãy giờ nhìn mình luôn á. Nãy giờ mình kể cho các bạn nghe nhiều câu chuyện á, mình cảm thấy như có ai đứng sau lưng mình luôn á, từ cái góc phòng tắm đó 3 4 lần luôn, lướt qua luôn. Cái màn chiếu này không không còn gì phải nói nữa rồi, má cũng má bụi không luôn rồi, biết có ai ở phòng này không, bụi kinh hồn luôn. Đằng sau là rừng không à, quả thật cái ông William này cũng chọn ở khôn các bạn, ở một cái vị trí gọi là ít ai để ý luôn á, đằng sau là rừng cây không, nhìn cũng ớn nữa, không ai để ý được. Thì hồi đầu mình tìm hiểu câu chuyện chỉ có như vậy thôi, nhưng mà sau đó đó mình tìm kỹ hơn, mình bấm cái địa chỉ Google Map, mình bấm căn phòng 201, thì bất ngờ nó cho mình ra một câu chuyện. Cái người đàn ông á, mà tự sát trong căn phòng này tên là William James Vehi. Ông này là một giáo viên dạy về lịch sử chính trị khoa học rất là giỏi của nước Mỹ. Và Forbes sẽ kể cho các bạn nghe về cái tiểu sử của ông này. Và chúng ta sẽ đi về cuộc đời của ông này luôn. Vì sao ông vào đây và tự tử. Các bạn nha. Đợi mình set up camera tí xíu. Ok các bạn. Không biết là lát nữa kể chuyện trong đây nó có lên tinh thần gì hay không nữa. Thật sự mình cảm giác mỗi lần đi qua một mình là mình cảm thấy có ai đứng sau nhìn mình thôi à. Mà đằng sau mình các bạn biết là cái người chết hồi xưa có thiệt mà. Đây. Các bạn thấy không? Ok, let's set up camera ha. Nói chung là có tới đâu thì mình qua tới đó các bạn nha. Không thể khá hơn được trong cái môi trường ánh sáng như vậy. Với cái vị trí bác ra đằng sau là quá bá đạo luôn. Cái kịch bản này khi mình có được á, mình đã bút ngay liền sau câu chuyện của anh Vinh luôn. Vì mình với anh Vinh có một cái sự đồng cảm, mình sẽ chia sẻ sau. Thì sau khi bút xong rồi mình mới tìm hiểu cái lịch sử các bạn. Chứ không phải là mình tìm hiểu lịch sử rồi mình mới bút căn phòng này. Và đây là một cái vụ án có thiệt luôn. Chúng ta hãy kể về lịch sử của người đàn ông bí ẩn đi, đã chết trong cái phòng tắm căn phòng 201. Ông này tên là William Vahi, James Vahi. Có một cái tuổi thơ rất là bí ẩn. Mình tìm hoài mà không ra được cái tuổi thơ của ông ra sao, như thế nào. Chỉ biết rằng ông sinh tại tiểu bang New York. Mà New York thì các bạn đã biết rồi, đúng không? Nó ra sao? Lớn. Sau đó ông lên California, ở thành phố là Long Beach. Cũng khá là gần Orange County, nơi mà người Việt Nam chúng ta ở nhiều các bạn. Ông đã đi học và được hai cái bằng, nó gọi là cái bằng cử nhân và cái bằng thạc sĩ. Ở tiếng Anh gọi là Master Degree đó. Ông học về khoa học chính trị, lịch sử và địa lý. Đây là cái một môn học nhàm chán, cực kỳ chán, chán thấy bà luôn. Học ra để làm gì? Chỉ có là đi dạy thôi. Thứ hai là viết báo, viết lịch sử hoặc là bổ sung để làm luật sư thôi. Chứ ngoài ra nó không có một cái gì nó gọi là thích thú cả. Nó chán. Và ông đã quyết định đi làm giáo viên cho cái bộ môn của mình học. Mà ông không có dạy trong nước mà ông đi ra ngoài nước ngoài ông dạy. Lúc đó ông mới có 22, 23 tuổi đã đi ra ngoài nước rồi. Các bạn biết như nè, những gì lịch sử của Hoa Kỳ, chính trị của Hoa Kỳ, những gì Hoa Kỳ nói không hẳn là các nước khác họ thích nghe. Lịch sử của mỗi nước có cái khác nhau. Cái văn hóa cũng như vậy. Mà ông lại mang những cái đó, ông đi dạy cho 10 quốc gia khác nhau, hơn 10 quốc gia khác nhau. Châu Á cũng có nè, bên Hồi giáo cũng có nè, châu Âu cũng có, lộn xộn hết. Iran nè, Lebanon nè, Indonesia nè, là của châu Á nè, và 6-7 nước châu Âu gì đó. Rồi thêm Pakistan nữa, tất cả hơn 10 quốc gia. Và cứ 4 năm á, là ông lại đổi một quốc gia khác. Chúng ta chưa kể là trong quốc gia đó, ông đổi thành phố nữa nha. Trung bình các bạn, một cái con người mà nó lạ đó, mà họ muốn mà hiểu cái văn hóa của cái nơi mình ở hay làm quen á, để trở thành một local, ít nhất mình nghĩ từ 1 năm, nhanh nhất là 1 năm. Thí dụ các bạn bây giờ đang ở trong Sài Gòn, các bạn ra Hà Nội các bạn ở, đúng không? Muốn làm quen với con người đó, muốn như một local, ít nhất là phải 1 năm. Đó là mình nói trong nước á. Còn ngoài nước mình nghĩ là cũng 2 năm trở lên là ít. Thì cứ cho 2 năm trở lên đi. Ổng 4 năm là ổng đổi một quốc gia một lần. Mà những quốc gia này gần như là khác văn hóa hoàn toàn luôn. Thì có thể các bạn thấy như nè, ổng vừa ổn định được tí xíu thôi là ổng nhảy qua quốc gia khác rồi. Cái tính ông này không hề ổn định. Ổng thích phiêu bạt, ổng thích đi mọi nơi, không có dừng chân một chỗ. Không muốn có sự ổn định. Một tính tình có thể gọi là khá phiêu lưu. Và cái môn ổng dạy á, là một môn khá nhàm chán nữa. Nhưng mà không. Ổng dạy cho những học sinh từ 12 cho đến 17 tuổi. Và ổng luôn mang cái gọi là what if vô. Tức là như sau, ổng luôn cho học sinh nói những cái gì mà học sinh thích. Ổng luôn cho học sinh khẳng định chính mình. Ổng luôn cho học sinh nghe những cái giả sử về lịch sử ra sao. Tức là ổng lắng nghe người khác và ổng biến học sinh của mình trở thành đặc biệt. Biến những người dân ở đó trở thành đặc biệt, thành ra họ rất là thích ổng. Họ nghĩ là ổng tôn trọng họ về cái lịch sử, về cái địa lý của họ. Rồi ổng tìm cách để ổng giải thích theo cái ý của mình. Còn tin hay không là tùy họ. Rất là tự do, rất là cởi mở, đúng không? Rất là hay. Từ đó ổng gây được cái niềm tin với rất là nhiều học sinh. William, ông ấy dường như là một người đàn ông tốt bụng, ngọt ngào và chu đáo. Và vâng, tôi vô cùng sốc khi đọc tin tức. Nó rất bất ngờ. Và những trường ông dạy á, ông William này dạy á, toàn là những trường xuất sắc của quốc gia sở tại. Nếu mà Iran là cũng xuất sắc, nếu Pakistan cũng xuất sắc, Indonesia cũng xuất sắc luôn. Đó. Và cả hình như ông qua Hy Lạp cũng vậy luôn rồi, rất là nhiều. Và ông qua nhiều nước châu Mỹ Latin luôn, Venezuela rất là nhiều, đi hơn 10 quốc gia mà. Có cái thời điểm đỉnh cao á, là vào năm 2008 á, ông mua được một căn nhà ở bên tiểu bang Cali, thành phố là Houston, một căn nhà trị giá là 1.3 triệu để về dưỡng già. Thì chứng tỏ là ông này khá thành công với cái nghề nhà giáo, gọi là ít lương mà nhàm chán. Nhưng bất ngờ các bạn, vào năm 2013, tháng 3, ông về lại bên Hoa Kỳ và ông đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Đây là một cái nơi gọi là chán chết bà luôn. Mình đã ở đây khoảng nửa ngày, mình quá chán các bạn. Nó giống như là từ ông đang ở nơi nhộn nhịp vui vẻ tự nhiên đùng xuống vậy. Ông không hề bị sốc văn hóa hay là không sợ hay sao các bạn. Mà điều kỳ lạ nè, có biết về đây William làm gì không? Thật sự các bạn, khi mình nói cái từ William mình lên da gà luôn á. William Harvey á, mình vừa cảm thấy có một người đi bước qua cái cửa này nè. Có nhiều người họ nói rằng là họ vô dọn phòng á, họ thấy một người đàn ông bước qua cái cửa này nè. Xẹt qua xẹt lại, mình vừa cảm giác luôn các bạn. Khi mình nhắc đến cái từ là William Vahey. Cái ông William này á, ông về đây á, là để ông thăm mẹ của ông và anh của ông. Nhưng ông lại không có ở nhà. Ông thuê cái nơi này ông ở rất là nhiều ngày. Theo mình nhớ là 8 ngày cuối đời của ông ở đây liên tục luôn á. Ông có mướn một số khách sạn khác, nhưng không biết vì sao mà không ở chỗ đó, muốn ở đây thôi, suốt 8 ngày liên tục. Và ngày 21 á, ông tự sát. Thì sau khi mà ông tự sát á, người ta cho rằng vậy nè, là ông á, William á, là bị cướp. Tại vì ông này ông làm có tiền, hai là ông tham gia một cái đoàn thể chính trị gì đó từ nước khác về trốn về Hoa Kỳ lại, cuối cùng bị giết. Chứ không thể nào mà một người đang ok vậy mà tự bốn hết, đúng không? Tự hủy hết, rất là vô lý. Nhưng khi mà cảnh sát tiết lộ cái hồ sơ ra đó, người ta mới tin rằng ổng đã tự giết bản thân của mình. Vào tháng 3 năm 2013, cái người dọn nhà của ông William á, ở đất nước, nó gọi là đất nước này, mình cần phải lấy cái phone này các bạn, nó quá khó luôn. Ông này ông đi quá nhiều nước. Chờ xíu các bạn nha. One minute. Hồi nãy mình đứng ở đó mình lấy cái phone các bạn. Mình thấy cái phòng nó hôi rình luôn rồi. Thú quắc rồi. Không là do cái áp lực tâm lý không nữa. Thú quắc rồi. Hồi nãy vô thấy nó bình thường nha. Mà nó đứng lại thấy nó thú quắc rồi. Quay lại câu chuyện các bạn. Ông William này á, cái người làm dọn phòng cho ổng á, ở đất nước gọi là Nicaragua. Nicaragua là một cái nơi nó gọi là ở Central American. Đã tới và đưa một cái USB ăn cắp của William trước đó mấy tháng và trình lại cho hiệu trưởng, cũng là tường là Nicaragua luôn. Đây là một cái trường quốc tế. Mà khi cái ông hiệu trưởng này á, ông mở cái USB ra đó, ông thấy có hơn 90 tấm hình của những bé trai từ 12 đến 17 tuổi trên khắp thế giới luôn. Châu Mỹ, Latin, Đạo Hồi, Châu Á, Châu Âu, trong cái tình trạng và bị ông William, các bạn hiểu không? Rác lắm đó. Và những cái tấm hình này đó, nó đã có khá là lâu, từ cái giai đoạn năm 2018 đến năm 2011. Và cái hành động này rất là chuyên nghiệp, không phải là tập chỉnh mới làm rất là nhiều năm rồi. Hiệu trưởng tin rằng đây chỉ là một cái miếng nhỏ thôi trong cái vụ án lớn hơn của ông đã có trước đó. Và ông William á, đã bị chính thức đuổi việc. Nhưng mà kỳ lạ các bạn, sau khi đuổi việc xong á, tự nhiên đùng một cái ngày hôm sau, ông bút máy bay về Mỹ lại luôn. Trong một thời gian rất là ngắn. Giống như là ông đã chuẩn bị trước vậy đó. Sau khi về Mỹ á, là vào khoảng tháng 3 ngày 14, 15 gì đó, ông đã quay về thành phố Luverner, tiểu bang Minnesota để thăm gia đình của mình. Ngày 20 á, là FBI có đến khách sạn để interview ông. Nhưng ông chối tội các bạn, ông kêu ông không có làm. Đến ngày 21 á, cái người em trai của ông á, mới liên lạc với William. Tại vì không thấy anh mình trả lời nhắn tin, mới sợ và gọi nhân viên khách sạn. Khi cái bà nhân viên khách sạn lên á, Bà vào cái phòng này nè, từ cái hướng này nè, bà vào đây nè. Bà thấy là quần áo không có, xếp rất là gọn gàng luôn. Mọi thứ trở nên rất là ok, bình thường. Bà mới thấy một cái bóng đen đằng sau đi á, sượt qua. Có thể do cái gương phản chiếu các bạn nha. Có cái gương trong đó mà đúng không? Gương phản chiếu mà, đúng không? Mình luôn ráng khoa học nhất có thể lúc này. Thì khi bà hé hé cái cửa đó, bà thấy xác của ông William Vahey đã nằm trong đây rồi và tắt thở. Sau khi cái vụ án được công khai ra rồi đó, ông này đang đang sắp bị FBI truy nã, thì lúc đó người dân mới tin rằng ổng đã tự kết liễu đời của mình. Thì kết thúc câu chuyện á, nó chỉ có ngắn gọn và đơn giản như vậy thôi. Đã mang mình đến căn phòng 201 này. Nhưng dĩ nhiên rồi các bạn, Forbes á không có đến vì một câu chuyện nó bình thường như vậy. Tại vì Forbes nghiên cứu tâm lý của ông này, Forbes thấy nó rất là, nó từ thú vị hơi bị sai, nhưng mà khá là thú vị. Thực sự là William Vahey đã bị bắt về cái tội là lạm dụng trẻ em năm 1967 tại Hoa Kỳ. Lúc đó ông này mới có hình như là, ông sinh năm 1949, thì lúc đó là khoảng 20 tuổi, khoảng 20 tuổi là ông bị rồi. Ông bị probation 30 ngày, tức là treo tù tù giam lỏng á, 30 ngày. Sau cái vụ đó là ông đi qua nước ngoài luôn á, lúc 21 22 tuổi luôn. Theo cá nhân của Pháp nghĩ là ông này ông sống một cuộc đời phiêu bạt, giống như là những tài xế lái xe semi truck vậy đó. Những mắc tài đó. Thích sống từ nơi này nữa, sang nơi khác. Ông không muốn người ta kiểm soát. Ông muốn tự quyết định số phận của mình. Ông muốn làm những gì mình thích. Và ông sẽ trả giá cái đó. Mặc dù những cái gì ông làm á, có vẻ là nó hơi bị bệnh hoạn. Cái mục đích á, cái động cơ rất là bệnh hoạn. Và cá nhân của mình cũng nghĩ luôn nha, có thể ổng đã tự cố ý đầu thú luôn á. Nhưng mà không muốn ra tòa chấp nhận cái lỗi của mình, mà mình sẽ tự quyết định con người của mình ra sao luôn. Tại vì nè, các bạn nhớ á, cái chi tiết á, là cái người dọn nhà của ông William á, đã ăn cắp cái USB của ông trước đó là khoảng vài tháng. Mà theo nguồn tin ít ỏi mình đọc được á, bà này bà không có nghi ngờ ông. Không có nghi ngờ ông. Mà tại sao bà giữ vài tháng và vào tháng 3 bà mới đưa cho hiệu trưởng coi? Hay là ông William cố ý để quên lại, để rớt lại, để cho bà thấy và chỉ chờ cái cơ hội á, mà bà đưa cho hiệu trưởng thôi. Tại vì ổng làm những cái vụ xấu xa này trong vòng 40 năm mà không hề bị phát hiện. Lúc bị bắt là cực kỳ minh mẫn luôn. Không thể nào mà vô lý mà quên một cái USB hết. Thật sự luôn, không thể nào mà vô lý quên quên quên cái USB hết. Bà này bà cũng nói rằng cái bà dọn nhà bà cũng chưa từng mở ra luôn. Mà các bạn biết ở những cái nước nước ông này ổng không có ở châu Âu, nhưng mà theo mình biết được những khu vực quốc tế đó, thường thường là họ rất là quan tâm về cái vấn đề là quyền riêng tư cá nhân. Thì không thể nào mà ông hiệu trưởng ông tự mở cái USB này ra. Lỡ cái đó bình thường là sao? Lỡ một người bình thường họ bị mất, lẽ bây giờ ông hiệu trưởng cũng mở tất cả các đồ người ta bị mất. Bản thân của Ford từng quên một cái camera các bạn nha, và cái người trong khách sạn gửi về cho mình luôn. Họ ghi là confidential luôn, tức là không có mở và điều tra cái camera bên trong có gì. Có thể có một cái thúc đẩy gì đó các bạn đằng sau câu chuyện mình không biết được, đã khiến ông hiệu trưởng này mở cái USB. Và ông William này cũng có thể đã biết trước mình sẽ bị bắt, thành ra ngày hôm sau là bút vé đi về Mỹ liền luôn. Và khi gặp FBI mà ông không hề chấp nhận ông có tội, mặc dù là đủ chứng cứ rồi, nhưng FBI chưa có quyền bắt ông. Nhưng mà ngày hôm sau ông đã tự chọn kết liễu cuộc đời của mình để không bị ra tòa luôn. Vì ra tòa phải là kéo dài cái vụ án này ra, nhưng mà ông không có muốn bị số phận kiểm soát. Có thể là ra tòa là vụ án nó kéo dài ra thêm, hoặc là nó ngắn lại. Không được các bạn, ông này ông muốn tự control cuộc sống của mình luôn. Và ông đã đâm nhát dao vào ngực của mình hay là cắt cổ của mình. Thì đây là cái suy nghĩ của Phong về cái người đàn ông tên là William Valley Vahey này. Thật sự mình không biết mình đã nói hết ý chưa ta trong cái video này. À, các bạn, một cái điều kinh dị của vụ án này nè. Những nạn nhân á, sẽ không bao giờ biết được họ là nạn nhân. Tại vì những hơn 90 phim hay tấm hình á, trong cái USB đó, từ khắp nơi trên thế giới mà. Và cảnh sát họ không thể nào mà họ track được những người đó là ai, như thế nào. Tại vì quá nhiều người, và lúc đó còn trẻ còn nhỏ, lớn lên không có nhận ra nữa. Có thể một số học sinh bây giờ ngồi lại coi cái phóng sự về cái ông William Vahey này, luôn tự hỏi rằng liệu mình có từng là nạn nhân của ông hay chưa. Bức xúc các bạn ha. Một người đàn ông đang bình thường này nè, tự nhiên bị thụt cái cũng không biết thụt hay không nữa. Mà nhiều khi bị thụt cũng không biết nữa. Tại vì họ không kiếm được tất cả các nạn nhân các bạn. Kiếm được một số thôi. Còn hơn 90 người còn lại là không kiếm được. Đó là mình chỉ kể cái USB nha. Còn những cái khác xa xôi trước đó ông làm nữa. Những nạn nhân không biết mình là những kẻ nạn nhân. Đó là cái điều đáng sợ của cái vụ án này. Trong cuộc sống á, mình thấy cũng không có thiếu bao nhiêu người như William Vahey đâu. Và điều kỳ lạ các bạn, cuối cùng nè, ổng chết á, ổng cũng chọn cái nơi mà đặc biệt luôn. Ổng không chọn nơi cao sang, không chọn với gia đình, mà ổng chọn tại một khách sạn, nơi á, cũng có những con người như ổng hay đi qua mỗi ngày. Nó giống phần nào những con người phiêu bạc á, sống từ nơi này đến nơi đó, đi qua. Ông chọn nơi này là cái nhà của ông cuối cùng, trong cái phòng 201 này. À quên nữa, chúng ta còn đi tham quan khách sạn xung quanh cho mọi người xem nữa các bạn. Là một cái trip cho các bạn coi khách sạn. Ok, khách sạn quái đản này. Khách sạn này review coi cho vui thôi nha, chứ nó không phải là một cái chỗ mà nó bị đồn là bị ma ám. Ok, chỉ có cái căn phòng này thôi. Let's go. Để không bị chú ý các bạn, mình cất hết toàn bộ máy móc luôn. Mình để trong cái phòng đó luôn. Mình đi dạo khách sạn mà các bạn, mình không muốn cầm một đống máy móc theo rồi người ta nghĩ mình phóng viên này kia. Tại vì nó cũng gây cái sự thắc mắc cho người ta các bạn ha. Những người mà họ ở đây, tại vì đây phần là những khách bản lai của mình. Khách ở đây cũng kỳ lạ đó các bạn. Quá dị luôn. Thì mình đi sơ sơ với các bạn coi cái khách sạn này các bạn ha. Nó có một cái mùi gọi là mùi cà ri các bạn. Hình như là người Ấn Độ nào họ xuất hiện thì cũng có cái mùi đặc trưng đó các bạn. Thì cái khách sạn này nó có cái mùi cà ri y chang vậy luôn. Thì đơn giản cái phòng nó cái vậy thôi. Nó chỉ có thẳng tắp vậy thôi. Những bạn nào ở Việt Nam á, chắc chắn sẽ không có thấy được những kiểu khách sạn như vậy. Của Mỹ đúng không? Ít có ai quay. Tại vì người Việt của chúng ta rất ít ở những khách sạn này bạn. Còn như không ở hoàn toàn luôn á. Tại nó cực kỳ phức tạp luôn. Để mình coi. Mình đi xuống lầu các bạn xem. Này xuống lầu nè. Đó, y chang như nãy thôi. Không có thang máy, cũ kỹ. Những khách sạn này thường thường các bạn biết á, là có những người gọi là những thanh niên gọi là họ bỏ nhà ra đi luôn á. Họ sống, bỏ cha mẹ đi á. Thanh niên bụi đời á, cũng đến những nơi này ở luôn. Rẻ lắm, chỉ có 50-60 đồng đêm mà. Quá rẻ so với tại Mỹ luôn các bạn, cực kỳ rẻ luôn. Nếu phòng cao cấp á, 70. Đơn giản này thôi. Được check in hồi 12 giờ trưa nha. Rồi check out nhiều khi 1 giờ nó cũng không quan tâm luôn. Bá đạo vậy luôn. Đây. Đây là lầu 1 các bạn. Mình ra ngoài các bạn coi khách sạn ở ngoài ra sao. Okay. Những khách sạn này thường thường á, là nó cho những cái người nó gọi là đi chở delivery á, họ đi nhiều bang trên khắp nước Mỹ. Họ chỉ cần một cái chỗ ngủ tạm qua đêm thôi. Khách vãng lai các bạn. Hoặc là những cái thanh niên độc thân á mà đi từ nơi này sang nơi khác á, để kiếm việc làm á, cần một chỗ ngủ qua đêm rồi sau đó dậy rồi đi tiếp á, thì đây là chỗ thích hợp nhất tại vì nó nằm trên con đường highway, freeway lớn nhất của Hoa Kỳ luôn. Kết nối từ tiểu bang này qua tiểu bang khác. Khách sạn này tên là Econo Lodge Lurini. Nói chung là bây giờ mình lạnh các bạn, mình trống rồi. Thực chất á, những khách sạn này hồi xưa các bạn, những cái thập niên mà 80 á, hồi xưa đó là nó có rất là nhiều gái làng chơi các bạn nha, vào đây để ở nè, rồi kiếm khách. Rồi sau đó lại đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, tức là vừa du lịch vừa kiếm khách luôn. Mà nó an toàn nữa, tại những gái làng chơi mà ở lâu một chỗ nào quá rất là nguy hiểm, có những tên biến thái sẽ tìm được. Cho nên đây là hồi xưa mà cách các gái làm chơi để đi tìm khách. Cứ ở mấy chỗ này nè, hoặc là chỗ này á, những cái chỗ khách sạn như vậy hồi xưa á, cũng rất là dễ để buôn bán những cái loại hàng cấm. Giống như là họ hẹn nhau một chỗ nào đó rồi họ để đó, họ trao đổi rồi họ đi luôn qua từ qua này qua mang khác. Sản xuất á, những cái thứ chất cấm đó là dĩ nhiên là ở những cái khu gọi là tệ nạn xã hội rồi. Nhưng mà để mà trao đổi thường thường họ đến những cái khách sạn như vậy. Đó là hồi xưa thôi. Tại vì nó dễ, các bạn, nó nằm trên những con lộ highway và khách vãng lai, chứ nó không có phục vụ khách du lịch. Khách sạn này là mình nhớ một câu chuyện các bạn, cực kỳ là mình ấn tượng một câu chuyện luôn. Mình ở Tầng Quay cách đây hơn một năm về trước, một ký ức không bao giờ quên của Fox TV các bạn. Tháng 10 ngày 6, cảnh sát và nhân viên khách sạn đã tìm được xác của Chi. Hung thủ bỏ chạy lên San Jose, tính trốn qua biên giới của Mỹ và bị bắt lại vào tháng 11 ngày 1 năm 2002. Kết thúc một cái vụ án gây chấn động tại thành phố Garden City, tiểu bang Kansas. Về phần Chi thì sao? Xác của Chi đã được đem về Việt Nam thiêu các bạn nha. Thậm chí là trong trường học của Chi á, ở nơi này nè, họ đã trồng một cái cây để tưởng niệm Chi. Nhưng mà hình như là cái cây đã bị dời đi vào năm 2020 tại vì trường họ xây dựng lại. Thì đó là những gì mình biết về chuyện sau này, sau cái chết của Chi. Nó là một cái vụ án mình làm về Chi. Một cô gái đã bị bạn trai của mình hẹn vô những khách sạn như vậy nè để tán tỉnh trong một cái cuộc gọi là tình yêu online. Và cái cô Chi này từ chối tại vì gặp cái anh này ở ngoài xấu trai quá, và anh ta đã quyết định là xiết cổ Chi chết luôn trong những cái khách sạn giống như vậy. Thành ra những người ở trong đây rất là phức tạp các bạn, là không biết họ là ai hết, những người có tính tình kỳ lạ kỳ dị. Hồi nãy mình gặp bốn người á, mình thấy họ cũng kỳ lạ luôn các bạn. Nó làm sao sao, cái người họ kêu sao sao á, nói chung là không biết, không hiểu rõ các bạn. Khách lãng vai mà. Đây là cái khách sạn mà mình nhớ về Chi nhiều nhất. Chi đã bị bạn trai siết cổ trong những khách sạn như vậy rồi bỏ đi luôn. Đến khoảng vài ngày sau á, thúi quắc luôn á, cái xác bốc lên luôn á, thì lúc đó mới biết được là có xác người bị quăng ở dưới gầm giường. Trước đó người dọn phòng họ không biết luôn các bạn, họ có dọn phòng bình thường, họ không biết luôn. Đây là khách sạn. Đó. Và các bạn đã coi xong một cái chuyến hành trình của Phó các bạn trong một ngày hôm nay rồi đó. Thì xin chào mọi người nha. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Tạm biệt.